Và gần thất con có một cháu bé thường ca hát những bài hát gợi tình lục dục ở ngoài đời. Con không tác ý tâm quy vô mà tâm vẫn quy vô, không động, không dao động. Con đóng chặt thất để phòng ngộ sáu căn và tu bốn quay nghi. Trên tứ niệm xứ suốt ngày tâm quy vô, theo dõi tâm thì con thấy có một vài niệm thiện xẹt vào, niệm không làm con phiền não. Kính bạch thầy, trong quá trình tu tập suốt 12 tiếng tâm còn khởi lên vài niệm không làm mình buồn phiền, vậy nếu con ôm một pháp thân hành niệm tu tập xuyên suốt thì có sinh trạng thái của tưởng lực không? Chưa, con chưa hoàn tất đâu. Nghĩa là coi như là trong cái vấn đề mà con trình bày cho thầy thì con còn kẽ hở rất nhiều. Tại sao thầy biết kẽ hở? Khi đi sinh con còn kẽ hở, khi mà đi khất thực nó còn kẽ hở, khi mới con thay đổi cái quay nghi là kẻ hỏi, trong đó mấy con chưa có ôm chặt cái tứ niệm xứ mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp, cho nên bây giờ con ôm nó thì pháp thân hành niệm mà tu thì con sẽ bị lực tưởng thôi. Bởi vì khi nào mà tâm mình đó, mà mình miên mật suốt 12 tiếng đồng hồ mà nó không có một niệm nào hết chẹt ra chẹt vô, còn nó còn chẹt ra chẹt vô thì là niệm thiện chứ không niệm ác đó. Nghĩa là niệm thiện là như thế nào? Niệm thiện là niệm không ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Còn niệm ác á, thì nó nằm ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cho nên niệm thiện như bây giờ nhớ là thầy dạy cái gì đó, mình nhớ là đó là niệm thiện. Nhưng còn niệm thiện á, thì nó ở trong chỗ bất động tâm, chứ chưa phải là cái chỗ sung mãn tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Mà chưa sung mãn tứ niệm xứ á, thì con chưa nên vội ôn pháp thân thành niệm tu tập. Vì chưa sung mãn tứ niệm xứ, tức là tâm con còn lậu hoặc chưa hết. Mà chưa hết ôm tứ niệm xứ thì có tưởng. Nhớ kỹ, phải tu tập miên mật hơn là từng cái ăn ngồi ăn mà vẫn quan sát được thân. Khó lắm mấy con, nhai ăn rồi bắt đầu nghe ngon, nghe dở, nghe mặn, nghe lạc, nghe cay, nghe bùi đi. Nó dẫn dắt mình theo cái dục, chứ không phải con là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên nó quên đi, thử bây giờ nó mấy con thử như thế này đi, thì mấy con biết liền biết liền coi cái tâm mình nó còn ở trên tứ niệm xứ hay không. Ăn cái ớt cho cay thì cay, coi thứ coi nó đổ nước mắt ra thứ coi, bây giờ nó quên cái thân hay nó còn nhớ thân đó. Cách thức nó, bởi vì cái vị giác của chúng ta nó sẽ mạnh lắm á. Rồi ăn một miếng đường hay cái gì đó mà luôn luôn nhớ đấy, thành ra nó không còn thấy ngọt thấy ngào gì nữa hết, nó không còn thấy mặn thấy lạt, không còn thấy cay thấy đắng nữa. Thì lúc bây giờ nó mới quan sát, nó mới định tĩnh ở trên đó. Chứ nó định tĩnh ở trên đó mà nó còn quay ra nó thấy cay nè, nó thấy bữa nay nấu chè sao mà lạt quá, rồi bữa nay nấu ba cái chè đậu cái hột sen mà sao sượng ha, hoặc là sống đây nữa, nó biết hết trơn hết trọi. Như vậy thì nó chưa có định tĩnh trên thân nó đâu, nó còn nhảy ra nó phóng vật đó mấy con. Cho nên các con nghe nó, Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Mà không phóng vật thì tâm nó ở đâu mấy con biết? Thì nó ở trên thân thọ tâm pháp, nó chứ ở đâu. Cái mục đích của tâm chúng ta là ở trên đó, cho nên vì vậy nó ở trên đó thì nó không phóng vật ra ngoài. Mà nó không phóng vật ra ngoài thì tức là chúng ta thành đạo chứ gì. Mà bây giờ ăn cái nó quên rồi, mà nó phóng ra theo ăn rồi còn gì nữa mà quên. Thật sự ra nó phóng theo nào là tôm, nào nước tương. Bữa nay mà đi xin ăn mà không có nước tương là nghe nó bực quá rồi. Thôi để vô của Úc xin miếng muối hay gì, thì cái đó là mấy con chạy thể dục ăn hết rồi. Cho nên trong cái tu tập mấy con sáng suốt, mấy con nhận định được cái tâm mình rất rõ. Nhận định được cái tâm của mình nó đang ở trong tứ niệm xứ hay hoặc là đang quay ra. Sắp sửa tới lớp tư duy rồi, thầy sẽ chuẩn bị cho mấy con về cái tâm đó đó. Nghĩa là từ khi đi khất thực cho đến giờ tu, cho đến giờ xả, cho đến giờ đi tắm giặt, tất cả mọi cái đều ở trên tứ niệm xứ. Phải tập liên tục. Tập chừng nào mà cho thuần thuộc được cái quan sát tứ niệm xứ này, tức là tập cho tâm đừng có phóng dật đó, ở luôn luôn ở trên cái thân của mấy con đó. Thì lúc bây giờ đó thì mấy con mới tới cái giai đoạn, mới tới cái giai đoạn nhiếp phục tham ưu. Cái giai đoạn đầu tiên của tứ niệm xứ là quán thân. Các con thấy chưa? Quán thân trước, tập quán thân cho quen. Chứ giờ quán thân hồi tôi ngồi tu quán thân mà tới chừng tôi xả ra nó quên quán thân rồi, thì như vậy là làm sao tu chừng nào cho nó xong đây? Mấy con thấy. Cho nên vì vậy đó mà phải tu cho đúng cách. Tới đây rồi thầy sẽ dạy cho đúng cách. Câu 3. Khi tâm khởi lên một vài niệm thiện, niệm này làm cho con rất là ham thích tu, có khi muốn thức cả đêm để tu tập, đó cũng là phải cũng là chướng ngại pháp của tâm mình không, thưa thầy. Các con sẽ đọc cái đoạn kinh ở trong trong này mà thầy Từ Quang đã chép, ngài A Nô Lược tu mà thấy thấy mình có tâm minh, nghĩa là mấy con đọc ở trong cái bài này thì mấy con sẽ thấy rất rõ đó là cái ngã mạn, thấy mình chưa có vô lậu thì đó là tạo hối. Tất cả những cái này đều là còn, cho nên ông phải dừng cái này lại hết. Ông ngồi tu mà ông kiểu này thì không được. Thì mấy con thấy ở đây tôi còn thấy pháp thiện, tôi còn thấy tôi thích, thì mấy con bị ngã mạn rồi. Các con hiểu không? Mình thấy thích cho mình bị ngã mạn rồi. Cho nên ông Xá Lợi Phất ông chỉ thẳng, ông phải dừng cái này lại, chứ không dừng thì ông bao giờ được. Do đó cái ông kia nghe lời ông dừng lại hết, cho nên nó bất động, không còn khởi thích, không còn hiểu gì. Thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ thì không được mấy con. Cho nên ở đây mình thấy tôi thích tu quá, coi dừng, đó là ngã mạn. Phải biết được những cái này. Cho nên cái bài mà có Từ Quang nó dựa vào kinh sách Phật để răn chúng ta từng chút trên cái phương pháp tu tứ niệm xứ. Mà muốn xả một cái gì thì phải ở trên tứ niệm xứ mà cả, ở trong cái bài này nói rất rõ. Cho nên thầy chịu khó, thầy phụ tô cho mấy con đọc cái đó để mấy con nghiên cứu kỹ trên cái con đường tu tập, mà sắp sửa tới đây mấy con sẽ tu tứ niệm xứ. Con hỏi thầy, đó là có phải là chướng ngại pháp của tâm mình không, thưa thầy? Đó là chướng ngại pháp, nó không thanh tịnh, nó không có làm cho tâm mình không phóng dật, nó phóng ra đó, nó phóng mà chạy theo dục đó, nó dục lậu đó, tức là nó ham thích, nó thích thích tu, nó làm cho mình ham thích tu đó, thì đó là mình bị phóng dật ở trong cái dục lậu rồi. Coi như là phải dừng hết đó con, phải dừng hết. Đọc lại cái bài đó rồi con thấy ông Xá Lợi Phất dạy ông A Nô Lược một cách rất là cụ thể rõ ràng. Bây giờ thầy sẽ giảng tiếp cái chỗ câu hỏi này. Kính bạch thầy, xin thầy giảng luôn nhị thừa là duyên giác, tức là đường đi của 12 nhân duyên, cho chúng con được thấu suốt và sự sai khác của nhị thừa. Cái người mà tu thinh văn thừa, tu duyên giác thừa, đây là hoàn toàn là tu theo tiểu thừa hết á, nghĩa là tu hai cái pháp này tu theo tiểu thừa. Một người mà đã ngộ 12 nhân duyên, người 12 nhân duyên mà tu á, thì ngộ thì người đó sẽ tu ngay vào, người đó sẽ tu ngay vào cái chỗ mà lục nhập, cái duyên lục nhập đó, tu ngay vào chỗ đó, để khi nó không còn sinh ái, tức là hai bên nó xuất chạm nhau thì nó sẽ sanh ái thọ, nó sẽ sanh thọ, nó cảm thọ, cảm thọ thì nó mới sinh ái, ái nó mới có hữu thủ. Do cái chỗ đó đó chúng ta bẻ gãy nha, cho nên cái người tu bây giờ đó, cái cảm thọ mà thọ lạc á thì chúng ta thích lắm, cho nên chúng ta cũng bị rồi. Mà nếu mà cái người tu thập duyên giác á, mà ngay cái cảm thọ, ngay mà nó xuất chạm lục nhập, nó lục nhập nó chạm vô nhào nhau mà nó sanh ra thọ, thì cái thọ khổ á, thì chúng ta quá sợ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con có đủ gan dạ, mà khi mấy con chưa biết pháp thinh văn, cái pháp thinh văn là mấy con phải tu định niệm hơi thở nè, tu cách thức đẩy lui bệnh nè, phải không? Mấy con chưa biết, mấy con nhào vô mấy con tu 12 nhân duyên, thì ngay khi mà cảm thọ nó đau mấy con á, thì mấy con lấy pháp nào mấy con đỡ ha, mà ngồi chân mình nó mới chịu. Mấy con thấy đủ, mình đủ sức tu thinh văn chưa? Mà nếu mà đủ sức mà tu duyên giác chưa? Mà nếu đủ sức tu duyên giác á, thì cái người đó rất là gan dạ. Bây giờ cơn thọ đau nào đó họ sừng sững thân này, chẳng sợ gì hết, cho mày làm gì làm, thọ khổ không sợ, mà thọ lạc cũng không ham, thọ bất lạc bất khổ cũng không nhập ăn nhầm gì hết, cho mày làm gì đó là người ta vẫn giữ thẳng băng như thế này. Giới luật thì rất nghiêm chỉnh rồi đó, thì khỏi nói rồi, người mà tu duyên giác thì giới luật không thể vi phạm rồi. Do cái tu tập ở chỗ bẻ gãi cái chỗ mà lục nhập đó, nó không còn sanh cái cảm thọ, mà cảm thọ không tác động được thì ái không còn, mà ái không còn thì nó diệt ái, là người ta đã chứng đạo tại chỗ đó. Nó bẻ gãi tất cả 12 nhân duyên là tại chỗ đó, mà chúng ta chịu đựng nổi thôi. Cho nên theo trong cái thời của chúng ta đó, là phải tu vào thinh văn chứ duyên giác chúng ta tu không nổi đâu. Bởi vì cái duyên giác là những người độc giác người ta mới tu duyên giác. Như chẳng hạn nào như À, bây giờ có thầy dạy từng lớp cách thức tu đẩy lui bệnh, biết hết thì đó là mấy con tu thinh văn chứ không thể tu duyên giác. Còn cái người mà người ta không có biết cách thức đuổi bệnh như thế nào hết, tu như thầy tu mù á, nghĩa là đâu có biết. Hòa thượng Thanh Từ dạy thì chẳng niệm thiện niệm ác để nhiếp tâm vô cái định. Còn thầy thì tu thì đọc kinh sách thầy cũng chả biết có đẩy lui bệnh như thế nào, cũng chưa có ai dạy hết, sau khi tu xong rồi mới hiểu biết. À, cho nên vì vậy mà thầy chỉ biết là Đức Phật nói tắc ý một cái tướng khác của một tướng đó thì cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì như vậy theo cái lời dạy đó thôi. Thì thầy bây giờ thấy tâm mình còn tham si, chứ có bao giờ có nói bệnh mà tắc ý cho nó hết bao giờ đâu. Nhưng mà mình hiểu theo kiểu của mình thì mình hiểu như vậy thôi. Cho nên bây giờ cứ ngồi tắc ý tâm ly dục ly ác pháp, à, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi, có vậy thôi. Hoặc là tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đi, bắt chước theo ông Hòa cái tắc ý như vậy. Nhưng mà cứ ngày ngày nào giờ nào cũng ngồi đó mà tác ý liên tục miên mật như vậy mà cuối cùng được chứ. À, các con thấy thầy chỉ có như vậy thôi chứ thầy có biết đẩy lui bệnh đâu. Mà trong khi đó mình không biết như vậy mà còn những trận bệnh đau kinh khủng ghê gớm. Ghê gớm mà mình có biết pháp đẩy lui đâu. Chết bỏ tao ngồi đây cho mày chết. À, cũng bắt đầu tác ý tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi. Đau bệnh kể mày thôi, thắng lưng lên, không có bao giờ. Không ngờ là thầy tu duyên giác, ngay cái cổ cảm thọ đau mà sắp chết mình đó, mà mình cứ sừng sững, mình không có ngại ngùng gì nó hết, mặc nó. Mà thầy có biết là tắc ý đuổi nó không? Có thầy có biết đuổi nó đâu. Còn bây giờ mấy con có bệnh mà bây giờ thầy giảng mấy con này, nhiếp tâm vô hơi thở này, nhiếp tâm vô cánh tay nè, rồi tắc ý đuổi bệnh nè, các con có phương pháp không? Còn thầy có phương pháp không? Lúc bây giờ cứ tác ý tâm như cục đất ly tham si hết đi, có bao nhiêu đó là cứ lặp đi lặp lại thôi, chứ có đuổi bệnh ở đâu. Nhưng mà nó đau thì nó vẫn đau, thì cứ gồng mình lên mà chịu đó. Có phải là ngay cái chỗ cảm thọ mà thầy bẻ nó không? Nhưng mà qua những cái trận đó kinh khủng mà thầy chứng đạo, cho nên thầy nói một lần chết đi mới sống lại. Thì tu quá trời mà thầy tu như vậy. Còn bây giờ mấy con có đau hơi, mấy con tác ý cái mà con nương vào hơi thở, cái mà con đẩy lui chướng ngại trên thân, tức là nhiếp phục tham ưu, tức là duyên giác. Ồ không phải, tức là mấy con tu sinh văn rồi, mấy con tu tứ niệm xứ rồi, có phải không? Mấy con tác ý nó đuổi hơi nó im đi, còn thầy có đâu, có đuổi nó đâu, cho nên nó cứ cắn thầy hoài. Nó cắn riết thầy ngất thì xỉu thì chết, chừng tỉnh lại nó đâu mắc hết mà bây giờ chứng đạo luôn. Cho nên chết đi rồi sống lại, bởi vì mình đâu có pháp đuổi, cho nên nó đau quá thì mình phải chết chứ sao. Nó chết mà không hay chút nào hết, tại vì mình gan quá cho nên mình chết ở trong cái cảm thọ của mình. Đau quá, đau tuyệt độ. Các con biết mà khi mà trận lạnh nó cảm lạnh, trời ơi, nó tự trong xương sống mình nó rung ra, chứ nó đâu phải ở ngoài lạnh vô đâu, mà nó lạnh ra như vậy đó. Mà con biết ngồi chân mình mà chịu biết cái cơn lạnh chứ mình có biết làm sao đuổi, đâu có biết đuổi bệnh đâu. Còn bây giờ mấy con biết cách, tức là mấy con tu theo thiên văn. Còn thầy tu theo duyên giác thiệt, đúng là độc giác. Cho nên độc giác là gan dạ thôi, mà không biết pháp gì hết mà cứ ngồi chịu đựng rồi chắc chắn là có ông trời mới dám, chứ còn thật ra gan của mấy con chắc là phải chạy đi, nó nghĩ tầm lum ra nữa. Thôi nó đau kiểu này chắc phải tiêu, phải uống thuốc để cho nó mạnh, nó tu nữa. Nó còn ham sống, nó lý luận đủ thứ. Cho nên ở đây thầy mà thắng được thật sự ra đó là những cái bực độc giác. Còn Đức Phật mà khi sắp chứng đạo, mấy con thấy Ma Vương nó xách gươm xách dao, nó đâm nát Phật hết, chứ nó để ổng ngồi đó chứ sao. Nhưng mà ổng Phật cứ ngồi sừng sững, đâm mình gì đâm, chứ không phải sao. Các con thấy thầy ngồi nó đau như vậy, không phải là chúng đâm mình sao? Có phải ma nó đâm mình không? Có đau bút ruột bút ra, nó đau đứt ruột đứt ra mình, kệ chết bỏ, cứ ngồi bất động. Nhưng mà nó đâm riết không được, nó đút lui. Nhưng mà không ngờ khi mà nó đâm mình cho đến khi mình tắt thở đi, nhưng mà mình vẫn không đầu hàng nó, cho nên nó bắt đầu nó thua rồi, cái nó rút ra nó rút đi thì mình hết đau. Mình hết đau cái mình tỉnh lại cái chứng đạo luôn. Có gì đâu, chuyện nó dễ. Ai chịu khó làm như thầy thì chứng đạo. Không, thật mà thầy nói thật, đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy. Nó như vậy đó. Như vậy là muốn giảng về cái duyên giác, thầy mới nói về thầy cho mấy con thấy cách thức của thầy. Còn mấy con dù sao đi nữa, mấy con ở bây giờ nó đau quá thì mấy con cũng có chỗ núp được rồi. Núp vô hơi thở, núp vô cánh tay, rồi tác ý đuổi bệnh. Thành ra nó cũng có cái chỗ đỡ cho mấy con. Đau 10 phần với mấy con tắc ý được, nó cũng giảm xuống còn 5 phần chứ đâu có đau nhiều đâu. Cho nên mấy con còn tỉnh chứ chưa chết. Chưa. Cho nên mấy con đỡ hơn thầy nhiều. Ông Phật với thầy giống nhau đó. Ông cũng ghê gớm lắm, ông có biết đâu. chừng mà ổng có tu chứng rồi ổng mới biết, ổng mới biết cách mà sau khi niết bàn ổng á, khi mà ổng đau gần muốn chết á, thì ổng mới dùng sức tỉnh thức của ổng, rồi tinh cần, ổng dùng cái sức tỉnh thức và tinh cần, thì tinh cần tác ý chứ gì, các con hiểu không? Cho nên ổng tác ý bệnh không hết trơn. À, do đó mà ổng lần lượt ổng mới đi đến cái cậu hai cái sa la mà ổng nhập niết bàn. À, trên cái đường đi mà Đức Phật để mà đi đến cái chỗ nhập niết bàn đó, Đức Phật đã chọn cái chỗ mình nhập niết bàn chứ đâu phải là nhập đại chỗ nào cũng chết là cũng nằm cứ chết đâu. À, cho nên chọn về đó mà trên con đường đi nó bị bệnh đau như vậy, nhưng mà Đức Phật đã đuổi cái bệnh mình ra rồi đi đến nơi đến chỗ hoàn toàn. Chứ không khéo bắt ông A Nan mà tổng Phật mà đi đến chỗ đó mới chết chứ. Mà ông Phật không có bắt tổng đâu, có phải không? Ông đuổi bệnh được rồi ông vẫn đi, vẫn đi, đi nó mạnh rồi thì đi như thường chứ đâu có gì đâu. Còn nếu mà như mấy con mà tôi chưa chứng mà cỡ mà đau vậy đó, thôi thao giờ thôi, chắc trong gần chết rồi, thôi ráng cổng cho tao chết chứ. Chắc ông nào nào bất kỳ dài cổng không thế nào mà trời. Còn cái này Đức Phật tự đuổi bệnh mình rồi tự đi xin ăn con, không có hề hấn gì hết. Thầy nghĩ là cuộc đời của thầy thì làm được điều đó được, nói sao. À, nhưng mà ngài mấy con bây giờ đó, mấy con hỏi về duyên giác và thinh văn thì theo thầy thiết nghĩ tu thinh văn sướng hơn mấy con. Tu duyên giác nghe đốt đốt nước mắt không nổi, không thật sự mấy con. Tu duyên giác nó quá là cực khổ mà gan dạ, chứ còn nếu mà không ghé mà bây giờ mấy con biết pháp rồi, mấy con nói bây giờ không lẽ mình cắn răng mình cứ chịu đau mà không chịu tắt ý bệnh lui sao? Điên gì mà có thuốc không chịu uống. Có phải không? Cho nên có phương pháp rồi thì đâu có ai mà ngồi đó chịu đau. Bây giờ mấy con học thiên văn rồi, mấy con đã biết pháp rồi, đâu có lý nào mình ngồi mình cắn răng mình chịu đau như thầy đâu. Có phải không? Đâu có. Tại vì không biết mới chịu chứ điên gì mà biết mà lại chịu. Rốt cuộc rồi hai bên cái người nào cũng chứng quả A-la-hán, chế độ bộ thiên văn nó chứng quả A-la-hán thấp ha, rồi duyên giác nó chứng quả A-la-hán cao nha. Đâu có cao thấp ở chỗ đó. Ông nào vô lậu thì cũng vô lậu hết chứ có lẽ nào lậu còn ít lậu còn nhiều hay sao? Có người vô lậu ít mà có người vô lậu nhiều thì cái chuyện đó không có đâu. Vô lậu là phải vô lậu sạch chứ đâu có nghĩa là ít nhiều.